Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần thủ nghĩ muốn tiếp nhận túi đồ uống trên tay của boss kia, còn nghĩ tới còn chưa dứt đi thì đã bị ngắt lời. Ta sẽ giúp người mang vào. Thậm chí ngay cả cái túi bên tay trái của nàng, hắn cũng đặt lấy. Hắn vừa nói cái gì vậy? Không có thời gian cho nàng tự kinh hãi, tự bình phục trở lại. Bởi vì boss đại nhân đã mang theo hai túi đồ uống, bước ra thang máy hướng tới văn phòng đi đến. Boss à! Nàng vội vàng đuổi theo. Không đến dễ tới người ngồi ở quầy tiếp tân, đang nghẹn họng chân trối. Lâm Lệ Văn trực tiếp đuổi theo boss đi vào trong phòng làm việc. Này, đồ uống này là ai nhờ ngài tiểu thư đi mua? Lại đây nhận đi. Vừa đi vào văn phòng, Trương Tuấn Kiệt lập tức đưa tay giơ lên túi đồ uống để ở trên bàn, nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, rồi sau đó lạnh lùng dương giọng nói. Tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện tại văn phòng, đã muốn đủ làm cho người ta thần kinh căng thẳng. Không nghĩ tới trên tay hắn thế nhưng còn cầm đồ uống của mọi người, kêu bọn họ qua lấy, ai dám qua lấy chứ. Trong phòng làm việc, mỗi người đều cảm thấy bất an, là một mảnh im lặng không một tiếng động. Ngài tiểu thư, em nên biết đồ uống này là do ai nhờ em đi mua. Em lại đây kêu tên bọn họ đi. Trương Tuấn Kiệt mặt không một chút thay đổi mà nhìn Xuân Nhi. Nàng quả thật là khổ mà, hắn như vậy không phải là hãm hại nàng phạm tội bất nghĩa hay sao? Nàng xem hướng tới các tiền bối và đồng nghiệp trong phòng làm việc, cũng không biết làm sao cả. Ngài tiểu thư, Trương Tấn Quyệt lại trầm giọng kêu lên. Xuân Nhi chậm chậm đi lên phía trước, không ngừng mà cầu nguyện. Này là các tiền bối đồng nghiệp, có thể dám làm dám chịu, chính mình đi ra nhận tội nha. Nhìn những người đó, nàng không nói gì thầy thầm mà thỉnh cầu. Sao biết bọn họ lại lấy vẻ mặt cảnh cáo mà nhìn chằm chằm nàng. Tự hồ kêu nàng phải biết thông minh, tốt nhất là đừng đem bọn họ thú nhận, nếu không hậu quả tự gánh vác, làm cho nàng nhất thời có cảm giác giống như bị đá một cước thật mạnh. Cái này được tính là gì nha? À, tổng giám đốc à, có chuyện gì không ạ? Trường quản lý đi trở về, gặp boss đại nhân đến phòng hành chính tổng hợp thì kinh ngạc bước đi tới hỏi. Tổng giám đốc một câu cũng chưa nói, chính là thong thả nhìn mọi người ở đây liếc mắt một cái, nhất là Xuân Nhi, liền thẳng tắp hướng tới phòng quản lý đi đến. Trường quản lý vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chạy nhanh theo phía sau. Phòng quản lý cửa đang mở lại đóng lại, trong phòng làm việc vẫn còn một mảnh không khí trầm trọng, không người nào dám đi lấy đồ của chính mình cả. Xuân Nghi trầm mặc, chậm chậm quay về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống mà làm việc. Xuân Nhi à, đồ uống của chúng ta như thế nào lại ở trên tay của tổng giám đốc chứ? Cách vách bàn, Trương Hy Huệ đem ghế dựa tựa vào bên cạnh bàn nàng nhỏ giọng hỏi. Là lúc ở trong thang máy, tổng giám đốc thấy tôi một người cầm nhiều đồ như vậy, đột nhiên đưa tay đem đồ uống trên tay tôi, nói là mang giúp đi, tôi có thể làm sao bây giờ, cũng không thể cướp lại chúng mà. Nàng bất đắc dĩ trả lời. Tôi chưa bao giờ biết tổng giám đốc lại như vậy là bình dĩ gần gũi nha. Ngồi sau lưng nàng, Liêu Trần Trần đột nhiên lại nói, trong giọng nói có vẻ không cho là đúng, cùng hư hư thực thực là khen tị. Cô nói là sự thật sao? Là tổng giám đốc chủ động giúp cô, mà không phải là cô nói gì đó với tổng giám đốc, tổng giám đốc mới có thể đi đến nơi nào hay sao hả? Trương Hỷ Huệ hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Xuân Nhi cảm giác đáy lòng của mình chìm xuống mấy tấc. Cô hôm nay bắt đầu từ sáng liền trở nên có một chút điểm kỳ lạ. Gọi cô làm giúp chuyện gì, cô đều lê cơ nói vội, không chịu giúp. Cô có phải hay không đã sớm cảm thấy khó chịu mỗi lần chúng ta gọi người làm giúp việc, cho nên mới chạy tới tố cáo với tổng giám đốc hả? Liêu Trần Trần lớn tiếng mà chất vấn. Là như vậy có phải không Xuân Nhi? Trần Dĩ Kiệt cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, đưa lại hàm ý lời trách móc hỏi. Không, không phải đâu. Xuân Nhi chỉ nghĩa trả lời. Nàng có thể chịu mệt chịu nhọc vì bị tiền bối sai phái nô dịch, nhưng tuyệt không chịu ủy khuất vì chuyện mà mình không làm. Cô dám nói cô đối với chuyện chúng ta bình thường gọi người giúp làm việc không mang theo một chút phục hoặc là nén giận hay sao? Liêu Trần Trần như là cố ý đập bàn mà hỏi nàng. Tôi không có. Nàng cũng không có cảm thấy không phục hoặc là nén giận, nhưng thật ra là có một chút bất đắc dĩ. Cô nói như lời như thế, ai có thể tin nha? Vẫn là không thể buông tha nàng, Liêu Trần Trần nhẹ nhàng cười nhạo cất lời. Đối với nàng không như vậy phản cảm, Trương Hỷ Huệ cùng với Trần Dĩ Kiệt sau khi nghe Liêu Trần Trần nói đột nhiên nhướng mày, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ nghi ngờ. Xuân Nhi à, cô nói thật đi, chúng ta sẽ không trách cô. Dù sao chúng ta bình thường, thật là phiền cô nhiều lắm, cho nên không cần phải nói ra lời trái lương tâm như vậy. Trần Dĩ Kiệt liên tục nói. Lời trái với lương tâm ư? Bọn họ là con giun trong bụng của nàng sao? Bằng công như thế nào biết nàng đến tột cùng là nói thật hay là nói dối, vẫn là lời trái lương tâm chứ. Xuân Nhi đột nhiên cảm thấy có được điểm buồn cười, nhưng lại phát hiện mình một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net